Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, đệ 269 trang. Hắn nguyên tưởng rằng trốn vào tầng thứ 5. Này đó phạm nhân liền sẽ không đuổi theo. Bởi vì dựa theo giả thiết, này đó quái vật hẳn là bảo vệ cho chính mình đương tầng nhà tù đi. Trên thực tế hắn suy đoán không sai, nhưng là hắn tiến vào tầng thứ 5 sau bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì trong không khí nguyên tố dao động đang ở nhanh chóng bị điều động đi. Cái gì? Có người kịch liệt đánh nhau cho nên rút ra này đó nguyên tố. Nhưng vấn đề là này rút ra chính là sở hữu nguyên tố, mà không phải chỉ một nguyên tố. Hơn nữa điều động tốc độ quá nhanh, không giống bình thường đánh nhau, đảo như là có nhân thiết kế. Tạ Ý Viễn quay đầu vừa thấy, vượn quái boss cùng 5 cái trọng hình tội phạm đã đuổi tới, có người đang ở dùng nào đó đặc thù thiết bị điều động nguyên tố, mà nguyên tố bị điều động sau trên vách tường nào đó cá biệt không chớp mắt pháp ấn đồ đằng liền ảm đạm rồi. Tương đương đương tầng đối tội phạm hạn chế yếu bớt, Tạ Ý Viễn chợt phát hiện bí mật này. Sắc mặt hơi trầm xuống. Không thể không bôn đào, hắn đã bị vượn quái boss bọn họ tỏa định. Đánh lại đánh không lại. Nếu vẫn luôn bị truy, rất có thể bị giết, hắn đến đem bọn họ dẫn qua đi. Lúc này, tầng thứ 5, tầng thứ 4 người cũng phát hiện, Hoàng Diễm vừa mới bắt lấy tầng thứ 4 đặc thù nhà giam, chợt phát hiện vách tường chỗ sâu trong dao động, cũng cảm giác được đại lượng nguyên tố lôi kéo. Đánh vỡ vách tường từ bên trong lấy ra đồ vật vừa thấy, phổ thông thông luyện kim vật. Bởi vì không có bất luận cái gì áo thuật cùng nguyên tố liên hệ. Bên ngoài là thật thể vật chất, cho nên trừ phi trước đó có hoàn toàn thấu thị năng lực xuyên thấu thật dày vách tường ở đại lượng gạch chung tìm được cái này minh tưởng con rối. Này ai mẹ nó có thể phát hiện a? Đến nhiều giảo hoạt mới có thể đem minh tưởng con rối làm thành gạch bộ dáng. Hắn vừa mới nhìn đến thời điểm đôi mắt đều phải mù, tam quan có điểm nứt, thế nhưng là minh tưởng con rối, không đúng, dẫn đường tinh thần lực hiệu quả chẳng ra gì, nhưng thật ra điều động nguyên tố năng lực rất mạnh. Này ai làm oai cổ minh tưởng con rối, lại có điêu dân muốn ám toán ta. Hắn đầu óc thịch thịch thịch, nháy mắt nghĩ tới phía trước cái kia âm hiểm phía sau màn người, hắn nhanh chóng cầm bảo vật liền tưởng lẩn tránh nguy hiểm, nhưng không còn kịp rồi. Tầng thứ 5 đã nổ mạnh, vượn quái boss đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hơn nữa thông minh mà thực, trực tiếp làm 5 cái cấp dưới đem tầng thứ 5 nhà tù cũng toàn mở ra. Tầng thứ 5 20 cái 35 cấp lam cấp boss đâu, đều là tội phạm, hung tàn xảo trá, nhanh chóng ôm đoàn thả chiều tầng thứ 4 đánh tới mở ra lao ngục. Phóng thích đồng loại, tàn sát này đó thí sinh. Ta thiên nột, 3, 4, 5 tầng đều loạn đã chết. Dư lại các thí sinh chỉ còn lại có run run. Các loại bôn đào ôm đoàn, nơi nào còn lo lắng tàn sát đồng bạn, muốn mệnh. Tầng thứ 7 nhập khẩu. Phù Xuyên bỗng nhiên có loại da đầu tê dại cảm giác, nàng tiến vào vốn là vì lẩn tránh vượn quái boss công kích, bởi vì nàng không xác định chính mình mở ra cửa lao hay không có giả thiết sẽ bị này chỉ boss nhìn thấu thả truy tung. Vì bảo đảm an toàn, nàng mới tuyển tầng thứ 7 nhập khẩu. Một khi phóng xuất ra tới, nàng nhanh chóng trốn vào tầng thứ 7, bởi vì một tầng chi gian giai cấp chênh lệch. Nàng chắc chắn này đó tội phạm chỉ dám hướng lên trên mặt lao ngục tầng lầu chạy. Tuyệt đối không dám đi xuống tầng thứ 7. Đại khái là cái này lao ngục vương giả ngục giam, bên trong giam giữ hẳn là siêu cấp boss, tỉ như. Hiện tại, nàng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng quay đầu, đối thượng 5 mét có hơn WC, có cái ăn mặc lam bạch bệnh nhân phục nam tử. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lớn lên cùng Âu Mỹ, cừu con Sota dường như. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên nắp bồn cầu đọc sách. Cổ, cánh tay, hai chân, vòng eo đều bị thật thể cụ hiện lôi điện xiềng xích cuốn lấy. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là đồ đằng, ở hắn đóng lại WC bên ngoài còn có một phiến miệng cống, này một phiến miệng cống chính là cuối cùng đóng cửa cửa lao, quái quái. Mạnh nhất boss, lại bị nhốt ở trong WC, hắn nhìn nàng. Trong ánh mắt cũng không biết là cái gì cảm xúc, nhưng, giống như thực đáng thương. Làm người nhịn không được đối hắn tâm sinh ái mộ, Phù Xuyên cơ hồ muốn qua đi. Nhưng bỗng nhiên, nàng nghe thấy được mùi máu tươi. Nhàn nhạt, mùi máu tươi, ở tầng thứ 6 đã nghe đến mùi máu tươi. Cũng không xác định, dù sao nàng chính là bỗng nhiên tránh thoát loại này kỳ quái. Bị dụ dỗ trạng thái, đầu óc ong ong ong. Lúc ấy cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nhưng bỗng nhiên liền thanh tỉnh rất nhiều. Nửa điểm lòng tham cũng không có. Bỗng nhiên lóe đi ra ngoài, ở nàng lóe ra đi nháy mắt, nàng nơi mặt đất vươn hư thối huyết tay bắt. Cái không, nam tử nhìn đã đào tẩu Phù Xuyên. Cũng không tức giận, thong thả ung dung gấp báo chí. Sâu kín lẩm bẩm lầu bầu. Thật vất vả chạy vào một cái xinh đẹp nữ hài. Ý chí lại như vậy cường đại. Đáng tiếc a. Mà ra đi Phù Xuyên hãi hùng khiếp vía, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quá khủng bố, nàng chỉ sợ làm một cái kém cỏi nhất quyết đoán nàng. Không nên trốn vào tầng thứ 7, này tầng thứ 7 hẳn là thiết kế ra tới làm những cái đó đệ nhất. Thề đội thí sinh liên thủ công lược, nàng thế nhưng một người không biết sống chết đi vào. Thiếu chút nữa liền đã chết, Phù Xuyên khẽ cắn môi. Nhanh chóng đi trước tầng thứ 6 đặc thù lao ngục. Trên đường thuận tay đem 5 gian trong phòng giam bảo vật toàn cầm. Này một tầng không ai, cũng không tội phạm. Đây là nàng mạo hiểm thiết kế này hết thảy cuối cùng mục đích. Đến nỗi hậu quả, nàng chỉ là hỗ trợ đem tích phân quái vật thả ra. Làm đại gia có thể buông ngày xưa cầu thang. Làm nhân loại thể cộng đồng mà phấn đấu. Có sai sao? Không sai, nhưng là thực thiếu đạo đức, Phù Xuyên kỳ thật trong lòng có điểm hư. Nhưng chờ nàng bắt được một cái ngọc thạch hộp, nàng tâm bỗng nhiên lại không giả, bởi vì nàng cũng chỉ là một cái thực tục tầng phàm nhân trục ích mà thẩm lợi và hại tương tàn, cốt thi tương phục, nhưng nàng sừng sững, chương 78 thiên la hấp tinh đằng tầng thứ 7 cấp Phù Xuyên mang đến bóng ma có. Điểm đại. Nàng chỉ nghĩ cách này càng xa càng tốt, cho nên nàng dùng nhanh nhất tốc độ rời đi tầng thứ 6. Nhưng rời đi phía trước, nàng yên lặng lại ngụy trang thành một người khác. Hết chương.